Vạn đạo Long Hoàng, chương 2526, một thương phá quân doanh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xuân đi thu đến, vội vàng lại là 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ từ Hoàng Tuyền Sơn trở về. Đã qua 200 năm. Long Hoàng phong đỉnh cao. Trong một gian mật thất, Lục Minh kết thúc tu luyện. Chào mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại trải qua 100 năm. Lục Minh tu vi. Đã đến đại đế đỉnh phong cực hạn. Hắn cảm giác, hắn tùy thời có thể trùng kích thiên đế cảnh. Nhưng là, thiên địa, cỗ kia trở ngại hắn lực lượng. Quá mạnh, hắn thủy chung không xông phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sức chiến đấu của ta, còn chưa đủ. Khó có thể đánh xuyên thiên đạo trở ngại lực lượng. Lục Minh nhíu mày suy tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua hơn 200 năm tu luyện. Lục Minh phát hiện. Hắn đối với chiến tự quyết tu luyện. Tốc độ vẫn là quá chậm. Hơn nữa. Hắn hiện tại tu luyện chiến tự quyết. Giống như gặp một cái bình cảnh. Đã vài chục năm, không có chút nào tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tự quyết, nhất định phải trong chiến đấu tăng lên. Chỉ có trong chiến đấu, chiến tự quyết lĩnh ngộ mới có thể nhanh. Hơn nữa, ta hiện tại gặp bình cảnh. Nhất định phải thông qua đại chiến kịch liệt mới có thể đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ lên. Nhưng là đạt tới hắn cảnh giới bây giờ, có thể cùng hắn kịch chiến người không nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như hắn đi tìm kiếm thiên giới bán thần giao thủ. Cùng là thiên giới người. Cũng không khả năng sinh tử chém giết. Hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Ta thần tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới tà thần tộc. Tà thần tộc chính là đá mài dao tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trước tiên bắt các ngươi luyện tay một chút a. Lục Minh nói nhỏ. Sau đó rời đi bế quan địa phương. Bước ra một bước, không gian trực tiếp vỡ ra. Lục Minh bước vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp liền ở lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường xuất hiện. Những năm gần đây, tà thần tộc một mực lấy phòng ngự là chính. Bất quá cũng sẽ phái một số người. Cùng thiên giới bên này tại chiến trường chém giết. Cho nên, phiến chiến trường này, vẫn là thường xuyên sẽ thấy thiên giới cùng tà thần tộc chém giết. Bất quá cũng là tiểu quy mô. Cũng không có bộc phát đại quy mô chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dậm chân mà ra. Hướng về Hỗn Nguyên Thiên Vực phương hướng đi. Giết.